cao thủ, đổi đen thay trắng. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng sớm mùa hạ ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ. Chu Doãn Thịnh đứng trước cửa sổ sát đất lười biếng duỗi eo, đi rửa mặt đánh răng thay một bộ thường phục, sau đó mới thong thả đi xuống lầu. Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ninh Tư Niên phá lệ chào hỏi với cậu, Ninh Vọng Thư ngồi bên cạnh hắn cũng dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn qua. Buổi sáng tốt lành, cảm giác bị vả mặt tối hôm qua có thích không? Chu Doãn Thịnh cười thầm trong lòng, trên mặt lại bày ra vẻ mặt vừa mừng vừa lo, khẽ gật đầu một cái, sau đó đỏ mặt ngồi vào vị trí xa nhất. Ninh Tư Niên hôm nay không vội đi làm, mà kiên nhẫn ngồi đút cháo cho con trai, ánh mắt thỉnh thoảng trộm liếc về phía thiếu niên đang cúi gằm đầu. Chột dạ biến thành rụt rè, âm u biến thành u buồn yếu ớt, diện mạo khá nữ tính mà hắn từng thấy phản cảm hiện giờ cũng trở thành tinh xảo, mềm mại. Tóm lại hôm nay Ninh Tư Niên nhìn sao cũng thấy vệ Tây Ngạn đáng yêu. Có lẽ đây chính là hình dung thực tế của câu nghi người trộm rìu. Một, nghĩ đến đây, Ninh Tư Niên xấu hổ không chịu nổi, vành tai hơi nóng lên. Đúng lúc này, Triệu Tín Phương mặc một bộ váy màu tím nhạt đi xuống, khuôn mặt mộc không trang điểm toát lên vẻ ngây thơ. Tín Phương, tối hôm qua Vũ Vương nửa đêm dậy uống nước, bước hụt cầu thang bị ngã gãy chân, lát nữa em giúp anh đến bệnh viện thăm bác ấy nhé. Ninh Tư Niên thu ánh mắt lưu luyến trên người thiếu niên về, dịu giọng nói. Dạ, ngã gãy chân, sao em không nghe thấy tiếng động nào? Triệu Tín Phương bất ngờ. Chu Doãn Thịnh diễn xuất sánh bằng ảnh đế hợp lúc bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Lúc bác ấy ngã đầu bị đập vào tay vịt bị ngất. Đến sáng nay Tiểu Lý dậy làm bữa sáng mới thấy. Mấy tháng này đành phải nhờ em thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc bác ấy. Em biết giấy, bác ấy tự tay nuôi anh lớn, anh chưa bao giờ coi bác ấy là bảo mẫu. Ninh Tư Niên đưa ngón tay vén sợi tóc bên má Triệu Tín Phương ra sau tai. Thái độ thân mật dịu dàng, trong con ngươi đen thẳm lại ẩn giấu âm u lạnh lẽo. Đây cũng là nhân vật mang cấp bậc ảnh đế. Triệu Tín Phương vốn còn hơi nghi ngờ, nghe hắn nói vậy lập tức không nghĩ nhiều nữa. Ngoài mặt dịu dàng đồng ý, thật ra trong lòng phiền muốn chết. Bà già này ngã lúc nào không ngã, lại cố tình ngã đúng lúc này, vậy thì kế hoạch của ả phải làm sao bây giờ? Ai sẽ thực hiện, chẳng lẽ còn phải để vệ Tây Ngạn lắc lư trước mắt ả mấy tháng nữa? Tiền Vũ thường xuyên ra vào biệt thự, chỉ sợ một ngày nào đó lại bị vệ Tây Ngạn bắt gặp lần nữa, cậu ta sẽ hoài nghi. Trong lòng ả rất ức chế, vì vậy do dự dự lên tiếng Tư Niên, vậy cục cưng thì sao? Dứt lời ám chỉ liếc vệ Tây Ngạn một cái. Thế này là đang âm thầm nhắc nhở mình mau mau xử lý vệ Tây Ngạn sao? Ninh Tư Niên cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại là vẻ bất đắc dĩ. Hôm qua ba mẹ gọi điện thoại cho anh, cam đoan với anh bác sĩ Tần Lị sẽ hỗ trợ chăm sóc con. Một lát nữa cô ấy sẽ đến. Bác sĩ Tần Lị là người phụ trách trung tâm chăm sóc tâm lý thanh thiếu niên, có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên. Để cô ấy chăm sóc bọn nhỏ, chúng đều có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Vậy có nghĩa là không định đuổi vệ Tây Ngạn đi, hơn nữa còn định chữa khỏi bóng ma tâm lý của nó. Lũ già chết tiệt xen vào việc của người khác, trong lòng Triệu Tín Phương ức chế vô cùng, nhưng không thể không gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ăn điển tâm xong, bác sĩ Tần Lị quả nhiên. Góc truyện audio.com. Đến đúng hẹn, bà đã gần 50, lúc nói chuyện giọng điệu nhẹ nhàng không nhanh không chậm khiến người ta cảm thấy như cây đón gió xuân, cho nên không bị Ninh Vọng Thư bài xích. Ninh Tư Niên nói chuyện với Tần Lị gần một tiếng trong phòng làm việc mới đi làm. Triệu Tín Phương thấy Tần Lị đưa Ninh Vọng Thư đến phòng vẽ tranh quan sát vệ Tây Ngạn vẽ. Muốn ngăn cản nhưng lại sợ làm cho đối phương nghi ngờ, cũng sợ bà lén nói gì đó với Ninh Tư Niên, không thể không nhấc túi xách lên đi bệnh viện thăm Vũ Vương. Hai chân của Vũ Vương đều bị phế, lúc này mới thực sự hiểu rõ sự cay nghiệt của Ninh Tư Niên, nào dám hó hé gì trước mặt Triệu Tín Phương. Tín Phương, lần này tôi ngã thật là không đúng lúc, vệ Tây Ngạn và Ninh Vọng Thư phải làm sao bây giờ? Tự cô ra tay, không được, Ninh Tư Niên coi tôi như mẹ nó, tôi ra tay nó tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Nhưng mà cô thì khác, cô là mẹ kế, cô tự mình ra tay, Ninh Vọng Thư thể nào cũng sẽ tỏ ra sợ hãi đối với cô, dần dà Ninh Tư Niên nhất định sẽ nghi ngờ. Cho nên cứ đợi tôi xuất viện rồi giúp cô xử lý đi. Tiền, nói đi nói lại còn chẳng phải vì tiền. Có tiền có thể sai quỷ khiến ma, quả nhiên là chí lý. Triệu Tín Phương âm thầm cười nhạo, lại không thể không thừa nhận Vũ Vương nói rất có lý. Nếu như ả tự mình ra tay ngược đãi Ninh Vọng Thư, lâu dần Ninh Tư Niên nhất định sẽ nghi ngờ. Ả vốn không định đối phó với Ninh Vọng Thư sớm như vậy, chỉ là do bắt trúng thời cơ mà thôi. Thôi, thằng bắt tạp trùng Ninh Vọng Thư kia đợi Vũ Vương xuất viện rồi xử lý sau. Bây giờ trước hết phải nghĩ cách đuổi vệ Tây Ngạn đi đã.

Cảnh xung quanh, những nơi Tây Ngạn thường đi đều lắp đặt máy ghi hình cho tôi muốn có thể trông thấy họ đang làm gì mọi lúc mọi nơi. Ngữ điệu Ninh Tư Nhiên hơi hơi nôn nóng, tạm dừng vài giây rồi lại bổ sung, không phải tôi nghi ngờ Tây Ngạn. Em ấy rất tốt, tôi biết. Vụng trộm giám sát một người qua màn hình, nhớ kỹ từng hành động, từng lời nói, nụ cười của người đó. Ninh Tư Nhiên biết hành động này rất biến thái, nhưng hắn không cai được, hắn cảm thấy không đủ sức mà làm như vậy. Triệu Quân yên lặng một lát mới ưng thuận, sau đó cúp máy. Một giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, hiển thị cuộc gọi vẫn là Boss. Ông chủ, còn có việc gì không? Tôi nhớ là nhà anh cũng có kết nối với hệ thống giám sát, có thể trông thấy mọi hành động của Tây Ngạn. Vâng, có vấn đề gì à? Cần tôi theo dõi 24/24 sao? Không, lập tức gỡ xuống đi, về sau không cần giám sát Tây Ngạn nữa. Yên lặng một lát, Ninh Tư Nhiên nghiêm khắc bổ sung, cũng không được nghe lén. Vâng, tôi biết rồi. Triệu Quân cúp điện thoại, âm thầm cảm thán tâm tư của ông chủ càng ngày càng khó đoán. Chú thích, một nghi người trộm rìu. Có một người bị mất cây rìu, bèn nghi ngờ đứa con của người hàng xóm ăn cắp. Do đó, anh ta thường xuyên theo dõi cậu thanh niên ấy, thấy nó đi trên đường giống y như người ăn cắp cái rìu của mình, nghĩ thầm. Bước đi mà không phát ra âm thanh nào cả, xem ra là tay điêu luyện. Rồi một hôm ông ta nghe cậu thanh niên nói chuyện với người khác liền nghĩ. Nói mà phát ra âm thanh the thế, dường như sợ người khác nghe thấy, thật là gian xảo. Ông ta cảm thấy dáng đi của cậu thanh niên giống tên trộm, âm thanh tiếng nói giống tên trộm, tóm lại toàn thân từ trên xuống dưới, nhất cử nhất động, không có chỗ nào không giống kẻ trộm. Sau này, ông ta tìm thấy cây rìu bị mất, thì ra là khi chặt củi trên núi, do không cẩn thận làm rìu rơi xuống khe núi. Ngày hôm sau, ông ta lại nhìn thấy cậu con trai người hàng xóm, liền cảm thấy dáng đi của anh không khác gì người thường, lời nói cũng bình thường, chẳng giống một tên ăn trộm tí nào cả. Cách chương.